Chương 2429 tối cường thăng cấp hệ thống. Vị hôn thê. Cút khỏi man hoang. Tiếng nói vừa dứt, nam tử dưới khố vật cưỡi, cấp 7 đại yêu thú đột nhiên tiến lên trước một bước, hơi thở như lửa, song một đái nguyên thủy hung tàn khí tức nhìn chòng chọc vào Long Phi này, nếu như đặt ở người bình thường trên người, trực tiếp sẽ bị dọa ngã xuống. Khải Lâm Na cơ thể hơi hơi động, duy trì một cái cảnh giới tư thế, chỉ cần đầu kia đại yêu thú còn dám đi tới nửa bước, nàng sẽ một chiêu kiếm giết chết. Long Phi mắt đều không có nhất một thoáng, cười cợt, nói, ở ngươi lại là cái gì đồ? Vật. Cũng xứng nói người ngữ. Muốn chết. Đại yêu thú trên lưng nam tử hai mắt một nanh, nặng nề hét ra một tiếng, dưới khố vật cửa chân sau đẩy một cái, thân thể khổng lồ trực tiếp đứng thẳng lên, phát sinh rít lên một tiếng, liền muốn mạnh mẽ đạp lên xuống, hung tàn cực kỳ. Long Phi như trước không động một cái, Khải Lâm Na muốn động, thế nhưng. Sa Nguyệt công chúa nhưng trước một bước nói. Ê Mạnh Sơn, ngươi muốn làm cái gì? Trực tiếp che ở Long Phi phía trước, tức giận nhìn chằm chằm yêu thú trên lưng nam tử, thấy Sa Nguyệt công chúa che ở phía trước, tên kia từ yêu thú trên lưng hạ xuống, Sa Nguyệt tộc trưởng già vội vã đi lên trước, nói, Ê công chúa, nguy hiểm. Mạnh Sơn hai mắt một nanh, nhìn chằm chằm Sa Nguyệt công chúa nói, Ê công chúa, ngươi có phải là quên thân phận của ngươi, ngươi lại giữ gìn một cái nhân tộc? Mạnh Sơn không thuộc về Sa Nguyệt bộ tộc, thế nhưng Sa Nguyệt công chúa thân phận đặc thù. Sa Nguyệt công chúa nói, kẻ bọn họ đã cứu ta, không có bọn họ ta đã chết rồi, ngươi nếu muốn giết chúng ta Sa Nguyệt tộc ân nhân sao? Mạnh Sơn nhìn Long Phi một chút, cười lạnh một tiếng, nói, e chỉ bằng hắn. Nhân tộc nhu nhược không thể tả, nham hiểm giả dối, ngươi không phải là bị hắn cho lừa chứ? Hắc! Mạnh Sơn nhìn chằm chằm Long Phi nói, e rác rưởi. Ngươi dùng cái gì nham hiểm mưu kế lừa gạt công chúa à? Thành thật khai báo, không phải vậy mà nói ta để ngươi chết liền ngươi mẹ cũng không nhận ra. Ha ha ha, kỳ ha ha ha, hắn phía sau lập tức vang lên tiếng cười nhạo, nhân tộc ở ma tộc lòng của người ta bên trong phi thường rất sợ chết, hơn nữa, nham hiểm giảo hoạt, Long Phi hai mắt hơi mang tới một chút, liếc mắt nhìn Mạnh Sơn mặt, cười nhạt nói, e lần thứ hai. Mạnh Sơn nói, ơ ngươi nói cái gì? Cái gì lần thứ hai à? Lần thứ hai lừa người. Vẫn là lần thứ hai nhìn thấy ta như thế xoái người à. Ha ha ha, kỵ ha ha ha, cái bọn họ nhân tộc dài thật xấu. Ngươi nhìn hắn như vậy, như cái gì à? Liền con sâu đều so với bọn họ dài đẹp đẽ. Ha ha ha, Khải Lâm Na mi tâm căng thẳng, muốn ra tay, Long Phi hơi ngăn cản, hai mắt vừa nhất lạnh như băng nói. Thế nếu như ở để ta lần thứ hai nghe được rác rưởi cái từ này, ngươi sẽ hối hận đến đánh phía trên thế giới này. Ta, nói được là làm được. Âm trầm, lạnh lẽo, Mạnh Sơn dưới khố đại yêu thú muốn nổi giận, nhưng là khi hắn nhìn thấy Long Phi ánh mắt thời điểm. Hắn thân thể rung lên bần bật, trực tiếp rung lẩy bẩy lên, Mạnh Sơn nội tâm cũng là bay lên thấy lạnh cả người, một loại trước nay chưa từng có áp lực tiến vào nội tâm của hắn, sợ sệt. Mạnh Sơn song quyền nắm chặt, mi tâm nhăn lại hơi dữ tợn, liền muốn nổi giận, Sa Nguyệt công chúa lần thứ hai một tiếng, nói, nghe Mạnh Sơn, ngươi nháo đủ chưa? Ngươi còn dám đối với ta Sa Nguyệt tộc ân nhân có chút bất kính, chớ có trách ta nói cho ngươi tộc trưởng. Hừ. Mạnh Sơn khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng co giật mấy lần, lạnh lùng nói, Ê tiểu tử, ngày hôm nay coi như ngươi gặp may mắn. Lập tức Mạnh Sơn nói, Ê công chúa, công tử nhà ta còn chờ ngươi trở lại đây, xin mời. Một con yêu thú đi ra, Sa Nguyệt công chúa do dự một chút, vẫn là đi lên trước, muốn cưỡi lên yêu thú, ngay vào lúc này Long Phi tiến lên một bước, nói, Người ta hộ tống nhiệm vụ còn chưa kết thúc. Từ ông lão xuất hiện, lại tới Mạnh Sơn xuất hiện, hơn nữa cái đội ngũ này. Không ngờ là tìm người, mà như là giết người, hơn nữa bọn họ xem Sa Nguyệt công chúa ánh mắt rất không giống nhau, ngoài miệng tôn xưng công chúa, thế nhưng trong mắt của bọn họ mang theo sát ý, Long Phi giết nhau ý cảm ứng mạnh phi thường, liền ngay cả từng tia một đều trốn không thoát hắn cảm ứng, Sa Nguyệt công chúa sửng sốt một chút, Mạnh Sơn hét ra một tiếng, nói, Ê tiểu tử, nơi này là man hoang. Nơi này là chúng ta ma tộc địa bàn, công chúa điện hạ không cần ngươi hộ tống, ngươi cho ta nơi nào. Đến chạy trở về chạy đi đâu, không muốn lại để ta gặp được ngươi, bằng không, Khải Lâm Na tiến lên một bước, lạnh như băng nói, ê bằng không làm sao. Vù. Một đạo siêu cường uy thế kéo tới, trực tiếp nghiền ép ở Mạnh Sơn tâm thần trên, trong nháy mắt sắc mặt đỏ chót, nổi gân xanh, hãy cùng một hơi kẹt ở trong cổ họng thở không ra như thế, cực kỳ khó chịu, ê bằng không, không. Không ghê nửa ngày cũng không ra, nghiền ép không thể động đậy, chỉ cần Khải Lâm Na nhiều hơn nữa dùng một chút khí lực, hắn đầu sẽ bị nghiền ép nổ tung đi. Khải Lâm Na lần nữa nói, ghê bằng không ra sao à? Nói à? Mạnh Sơn sắc mặt biến thành màu đen, tứ chi co giật, căn bản không phát ra được một chút âm thanh. Sa Nguyệt công chúa nhìn Long Phi một chút, tùy tiện nói, ngày Mạnh gia người đến rồi, Sa Ma cũng chết rơi mất, ta hiện tại cũng an toàn, vì lẽ đó liền, nàng cũng không biết mình nguy hiểm. Long Phi nói, để ta đáp ứng ngươi hộ tống ngươi đi ra man hoang sa mạc, ngươi Sa Nguyệt tộc nói chuyện giữ lời, ta Long Phi cũng nói giữ lời, mặc kệ phát sinh cái gì ta đều sẽ hộ tống ngươi đi ra man hoang sa mạc. Một tên Sa Nguyệt tộc trưởng lão ánh mắt hơi chìm xuống, Long Phi liếc mắt nhìn Khải Lâm Na, Khải Lâm Na uy thế vừa thu lại, nhìn Mạnh Sơn nói, liền ngươi loại này dung dế ta một đầu ngón tay cũng có thể đè chết ngươi, lại cùng đối với ta lão đại không chút nào tôn kính, muốn ngươi mạng chó. Uy thế vừa thu lại, Mạnh Sơn miệng lớn thở hổn hển, không dám nhìn Khải Lâm Na một chút, thế nhưng trong mắt của hắn nhưng tràn ngập sát ý, trong lòng bất chấp, nói, để ta nhất định phải thân thủ giết ngươi. Muốn hộ tống đúng không? Là các ngươi mình muốn chết, không trách người khác. Lập tức Mạnh Sơn nói, để nếu bọn họ muốn hộ tống, viết xét như vậy tùy bọn họ. Còn có, các ngươi là công chúa ân nhân, tự nhiên cũng là chúng ta Mạnh gia ân nhân, vì lẽ đó, các ngươi cũng theo cùng đi Mạnh gia, ta tin tưởng công tử sẽ hảo hảo cảm tạ các ngươi. Là các ngươi cứu vị hôn thê của hắn, hắn nhất định sẽ thâm tạ. Long Phi nhìn Sa Nguyệt công chúa, lẩm bẩm một tiếng, vị hôn thê. Sa Nguyệt công chúa trong ánh mắt xuất hiện vẻ phức tạp, cảm nhận được Long Phi ánh mắt, nàng khẽ cười một cái, cười bên trong mang theo cay đắng. Bất quá Sa Nguyệt công chúa phản ứng lại, nói, người Mạnh gia là Mạnh gia, Sa Nguyệt tộc là Sa Nguyệt tộc, bọn họ là ta ân nhân, các ngươi Mạnh gia cũng không cần cảm tạ. Ta đi ra man hoang sa mạc, các ngươi liền rời đi đi. Sa Nguyệt công chúa nhìn Long Phi thấp giọng nói, thì tuyệt đối đừng đi Mạnh gia, tuyệt đối đừng đi ma tộc. Mạnh Sơn nói, ngày này sao vậy hành đây? Hắn là ngươi ân nhân cứu mạng, công tử là vị hôn phu của ngươi đương nhiên phải cảm tạ, vả lại lại quá một cái Nguyệt công tử liền muốn đi tham gia nhân tộc tổ chức Thiên Tông Yến. Đúng rồi. Ngươi biết Thiên Tông Yến sao? Xem ngươi dáng dấp này khẳng định không biết chứ. Long Phi hai mắt hơi vừa nhất, khóe miệng một nhếch, "Ệ Thiên Tông Yến. Ma tộc tuyển thủ." Khà khà.